sủng phi của hoàng đế. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, bị thương, rốt cuộc là mũi tên B, á, N từ đâu tới? Sao lại chuẩn như vậy? Lại B, á, N trúng ngựa của tam tỷ tỷ. Tam tỷ tỷ của ta không giỏi cưỡi ngựa B, á, N cung. Nhớ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Tạ Du Hoa tận mắt nhìn thấy một mũi tên B, á, N trúng M. O, N, G con ngựa mà ngu ninh đang cưỡi. Cho nên con ngựa mới bị hoảng sợ, mất kiểm soát mà lao ra ngoài. Tạ Ngộ Đường và Lục Thừa Kiêu đã giục ngựa đuổi theo. Còn có thêm mấy cấm quân nữa, nhưng bây giờ bọn họ vẫn chưa quay lại. Không biết bên kia thế nào rồi. Tạ Du Hoa hồn vía lên mây, lòng nóng như lửa đốt. Sợ người xảy ra chuyện gì, nàng lo lắng đến sắp khóc. Bên cạnh có rất nhiều các tiểu thư quen biết từ các phủ, nhao nhao khuyên nhủ, Tạ tứ nương tử đừng vội, đã có rất nhiều cấm quân đi đuổi theo rồi. Trong buổi đi săn mùa thu luôn xảy ra chút sự cố. Năm nào cũng có, cấm quân đều là những người giỏi cưỡi ngựa, nhất định có thể đảm bảo Tạ tam nương tử bình an trở về. Đúng vậy, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tạ tứ nương tử đừng quá lo lắng. Chúng ta ở đây chờ, một lát nữa người sẽ trở về. Tạ Du Hoa là người nóng tính. Nàng nhìn quanh, cất cao giọng nói, không biết là ai B, á, N mũi tên kia. Sao lại không có mắt mà B, á, N về phía này? Tam tỷ tỷ nhà ta được bá phụ bá mẫu nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu để bọn họ biết được, không biết sẽ lo lắng tức giận thế nào đây. Các tiểu thư xung quanh đều lắc đầu, nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi đông người, mọi người tụ tập lại nói cười vui vẻ. Ai cũng không biết mũi tên này là do ai B, á, N ra. Lúc ngựa bị hoảng sợ mọi người đều hoang mang lo sợ. Mấy công tử giỏi cưỡi ngựa B, á, N cung đều đuổi theo. Các tiểu thư tụ tập lại hồn vía lên mây, cho nên không ai để ý mũi tên B, á, N từ hướng nào tới. Không ai nhìn thấy, cũng không ai chủ động thừa nhận. Chuyện này thật sự trở thành một bí ẩn chưa có lời giải. Ở đầu bên kia của khu rừng, rất nhiều người giục ngựa đuổi theo một con ngựa đang hoảng sợ phi nước đại. Trong rừng rậm sao có thể phóng ngựa? Khắp nơi đều là chướng ngại vật. Môi trường nguyên sinh gây ra rất nhiều khó khăn cho việc cứu người. Ngay khi mọi người đều sốt ruột, chỉ thấy người trên lưng ngựa phía trước ghìm chặt dây cương. Khi đi qua một bóng cây, nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cành cây rủ xuống. Cả người nương theo lực của cành cây bay lên, đu người ra khỏi lưng ngựa. Ngu Ninh nắm chặt cành cây, thân thể đu đưa trên không trung hai cái. Nàng ổn định thân hình, sau đó khi cành cây đưa nàng đu đưa về phía trước lần nữa liền buông tay. Nương theo lực rơi xuống đất lăn vài vòng, hữu kinh vô hiểm dừng lại. Đám người đuổi theo phía sau dừng lại sau lưng nàng, đều xuống ngựa chạy tới. Tại đây chỉ có Tạ Ngộ Đường và Tạ Ngộ Khác là người nhà họ Tạ, có quan hệ huyết thống với Ngu Ninh, là người đầu tiên chạy tới đỡ Ngu Ninh dậy. Lục Thừa Kiêu tuy cũng muốn đỡ Ngu Ninh dậy, nhưng dù sao ở đây cũng đông người. Phía sau còn có rất nhiều con cháu nhà quyền quý và cấm quân đang nhìn. Hắn chỉ có thể kiềm chế sự lo lắng của mình, chỉ đứng bên cạnh hỏi Ngu Ninh có bị thương không. Không sao, Ngu Ninh giơ tay lên, nhìn vết xước trong lòng bàn tay, cười nói không sao cả. Mức độ này, rất tốt rồi, coi như là hữu kinh vô hiểm. Trở về thôi, tam tỷ tỷ cưỡi ngựa của ta. Ta và Ngộ Khác cưỡi chung một con. Vết thương trên tay tỷ không nhẹ, phải nhanh chóng tìm thái y xem xét. Tạ Ngộ Đường mím môi, hắn hít sâu một hơi, dắt ngựa của mình tới. Lục ca, huynh đều nhìn thấy tam tỷ tỷ bị thương ở tay rồi. như vậy còn cưỡi ngựa thế nào được? Tạ Ngộ Khác chỉ vào vết thương trên tay Ngu Ninh bất đắc dĩ nói. Đúng đúng, là ta hồ đồ rồi. Tạ Ngộ Đường quan tâm nên loạn, nhất thời quên mất cưỡi ngựa còn phải cầm dây cương. Ngu Ninh cười xòe tay. Không sao, thật sự không đau lắm. Các đệ quên ta đã nói rồi sao? Hồi nhỏ thường chạy nhảy trong núi, chút vết thương này không đáng kể. Hơn nữa đây chỉ là vết xước ngoài da, hai ngày nữa là khỏi, không có gì đáng ngại. Vậy thì từ từ đi bộ về. Lục Thừa Kiêu dắt ngựa của hắn đi tới. Tạ Tam Nương Tử ngồi trên ngựa, ta dắt dây cương đi về. Ngu Ninh suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu với Lục Thừa Kiêu. A Nương nói nhà Lục Thừa Kiêu rất tốt, người cũng rất tốt, mấy ngày nay nàng ở chung, cũng cảm thấy người đàn ông này làm phu quân là không có vấn đề gì. Nếu Lục Thừa Kiêu ân cần quan tâm, nàng cũng không từ chối nữa. Một phen hú vía, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, từ từ đi về. Đợi đến khi nỗi sợ hãi trong lòng qua đi, bọn họ bắt đầu kinh ngạc với thân thủ của Ngu Ninh. Vừa rồi Tạ Tam Nương Tử thoát hiểm khỏi con ngựa, thân thủ kia thật sự quá đẹp mắt, thật là mở rộng tầm mắt. Một công tử con nhà quyền quý đi theo cứu người cảm thán nói. Đúng vậy, Tam tỷ tỷ, ta không biết thân thủ của tỷ lại lợi hại như vậy. Ta thật sự tự thẹn không bằng. Tạ Ngộ Đường là em trai ruột cũng không biết. Hắn vừa nhìn thấy Ngu Ninh bay người lên khỏi ngựa, tim đều sắp nhảy lên cổ họng, sợ hãi không thôi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Ngu Ninh đã bình an đáp xuống đất. Tim đập thình thịch, thật sự là vừa sợ hãi vừa kinh hỉ. Ai ngờ được Tam tỷ tỷ nhà hắn thoạt nhìn xinh đẹp dịu dàng, dáng vẻ yếu đuối, kết quả lại là người có thân thủ cao cường, linh hoạt nhanh nhẹn như vậy, khiến cho phần lớn các công tử con nhà quyền quý tại đây đều phải hổ thẹn. Khi ta còn nhỏ, từng được một sư phụ áp tiêu nhận nuôi, cho nên học võ nghệ mấy năm, chỉ là chút tài mọn, không đáng nhắc tới. Ngu Ninh mặt không đổi sắc nói dối. Thật ra người nhận nuôi nàng là đầu lĩnh sơn phỉ trong trại Vân Vũ. Cha nuôi của nàng họ Ngu là một đầu lĩnh sơn phỉ không lương thiện lắm. Cha nuôi đối với người bên ngoài rất lạnh lùng, không cho một chút thiện tâm nào, nhưng đối với người của mình lại rất tốt. Trong những năm tháng chiến tranh loạn lạc ở biên cương, cha nuôi dẫn dắt dân làng làm sơn phỉ. Chỉ cần là thương nhân giàu có đi qua núi Vân Vũ, đều phải cướp bóc một ít. Chiến hỏa liên miên, biên cương hỗn loạn, có thể bảo vệ được người trong trại đã là không dễ dàng. Ngu Ninh không thể đánh giá hành động của cha nuôi là tốt hay xấu. Cha nuôi đã làm việc xấu, cũng có lòng tốt, nhưng bây giờ trại đã giải tán rồi. Chuyện cũ đã tan thành mây khói. Những chuyện quá khứ này, Ngu Ninh không muốn nhắc tới. Cho dù là người thân ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ, nàng cũng không muốn để bọn họ biết. Làm sơn phỉ không phải chuyện vẻ vang gì, không cần thiết nàng sẽ không nói ra để tự tìm phiền phức cho mình. Ngu Ninh khiêm tốn đáp lại lời khen ngợi của những thiếu niên này. Các thiếu gia lớn lên trong nhung lụa ở kinh thành rất ít người có thân thủ như vậy, cho nên kinh ngạc về điều này cũng là điều dễ hiểu. Lục Thừa Kiêu là người từng ra trận, không kinh ngạc với thân thủ như vậy. Nhưng nếu người có thân thủ như vậy là Ngu Ninh, vậy thì đúng là một bất ngờ lớn. Thân thủ như vậy, ắt hẳn là từ nhỏ đã luyện tập mà thành. Tạ Tam Nương Tử thật khiến ta kinh ngạc. Nhìn bằng con mắt khác, giọng nói của Lục Thừa Kiêu rất nhỏ, chỉ có Ngu Ninh ở bên cạnh mới có thể nghe thấy. So với Lục tướng quân, chút tài mọn này của ta chắc chắn không có gì đáng ngạc nhiên. Ngu Ninh khách sáo đáp lại, ta tưởng rằng Tạ Tam Nương Tử đoan trang nhã nhặn, không giỏi quyền cước, không ngờ lại có thân thủ như vậy. Thật sự là bất ngờ. Lục Thừa Kiêu ngẩng đầu nhìn Ngu Ninh một cái, chạm phải ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Ngu Ninh. Mặt bất giác có chút đỏ, hắn khẽ ho một tiếng. rời ánh mắt đi, không dám nhìn nữa. Mỗi lần đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp như thần tiên phi tử này, luôn không thể rời mắt, nhưng vốn tưởng rằng nữ tử Khuê Các ắt hẳn phải yếu đuối. Bây giờ xem ra, lại là hắn nghĩ sai rồi. Đoan Trang nhã nhặn, Ngu Ninh ngồi trên ngựa, lẩm bẩm những từ ngữ Lục Thừa Kiêu khen ngợi nàng, khẽ cười, gọi Lục Thừa Kiêu một tiếng. Lục tướng quân nói ta thân thủ tốt, ta dám nhận, nhưng nếu nói ta đoan trang nhã nhặn, lại không dám nhận, bởi vì ta có lẽ cách những từ này rất xa. Nếu Lục tướng quân thích người đoan trang nhã nhặn, sau này ở chung lâu rồi lại phát hiện ta ngang ngược, không nói đạo lý, vậy phải làm sao? Lục Thừa Kiêu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp này, hơi thất thần. Không, không sao, Tạ Tam nương tử thế nào cũng tốt, thế nào cũng tốt. Ngô Ninh không nhịn được cười một tiếng, thầm nghĩ Lục Thừa Kiêu trong phương diện này rất thuần khiết. Hai câu trả lời này thật sự là thú vị. Ồ, vậy sao? Vậy thì đa tạ Lục tướng quân đã yêu ái, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Lục Thừa Kiêu không theo kịp những lời nói thẳng thắn như vậy của Ngu Ninh. Hắn chỉ có thể đỏ mặt quay đầu, không nói chuyện nữa. Giọng nói của bọn họ không lớn, chỉ có hai huynh đệ nhà họ Tạ đi sát phía sau mới có thể nghe thấy. Nhưng cho dù là như vậy, Lục Thừa Kiêu cũng không kiềm chế được mà chột dạ đỏ mặt. Ngu Ninh ngược lại thần sắc như thường, hoàn toàn không nhìn ra nàng vừa mới mờ ám trêu chọc đàn ông. Mấy người đang nói chuyện, một đội ngũ mặc áo giáp màu đen đi tới từ phía đối diện. Tùy Long vệ chỉ bảo vệ bên cạnh thiên tử, người tới là ai không cần nói cũng biết. Mọi người xuống ngựa, cúi người hành lễ, hai tay Ngu Ninh không thể chạm vào dây cương. Nàng vội vàng xuống ngựa nhưng không có tay vịn để đỡ. Vẫn là Lục Thừa Kiêu ở bên cạnh đỡ lấy, nhất thời quên mất nam nữ khác biệt. Đỡ cánh tay Ngu Ninh đưa nàng xuống ngựa, thánh giá không dừng lại, chỉ đi qua bên cạnh bọn họ, như là tình cờ đi ngang qua mà thôi. Hai bên nhân mã giao nhau trong chốc lát, sau đó lướt qua nhau. Ngu Ninh mỉm cười cảm ơn Lục Thừa Kiêu, sau đó lại nhờ hắn giúp đỡ. Lục tướng quân, làm phiền chàng đỡ ta lên ngựa được không? Được, phía sau bọn họ, người đã đi qua dừng bước, quay đầu nhìn về phía này. Thẩm Thác mâu sắc như thường, duy chỉ có dây cương trong tay nắm chặt, gân xanh trên cánh tay nổi rõ. Gian phu dâm, Vũ Anh không nghe thấy bệ hạ đang nói gì, vội vàng hỏi một câu. Thuộc hạ không nghe rõ bệ hạ phân phó gì, có thể lặp lại một lần không? Thẩm Thác liếc hắn một cái, cười lạnh một tiếng, ngươi đi hỏi Tạ Vãn Du, để nàng ta tìm người khi nào thì có tin tức, nếu không có tiến triển gì nữa, nàng ta không cần làm việc nữa. Vâng, Vũ Anh nhìn về phía đám người cách đó không xa, nghiêm mặt đáp ứng. Thật ra hắn không hiểu, bệ hạ rõ ràng đã tìm thấy người ngay trước mắt, sao còn phải để Tạ đại nhân tốn công tốn sức đi tra? Để một người nhà họ Tạ đi tìm một người nhà họ Tạ khác, điều này có dụng ý đặc biệt gì sao? Chậc chậc, lòng vua khó đoán. Tay Ngu Ninh bị thương, nàng được đưa về lều trại, tìm thái y đến bôi thuốc. Hoắc thị đau lòng không thôi, không cho con gái ra ngoài nữa, ngay cả tiệc tối buổi tối cũng cáo ốm không đi, chỉ để Ngu Ninh ở trong lều trại nghỉ ngơi cho tốt. Ban đêm, Ngu Ninh dùng xong bữa tối, cùng Tạ Du Hoa và Tiểu Bảo đi dạo, đi ra ngoài một lát, ngắm trăng, sau đó ai về lều trại của người nấy nghỉ ngơi. Vết thương ngoài da còn phải uống thuốc sao? Lúc băng bó Hứa y sư tỷ nói vết thương này không nặng, không cần uống thuốc mà. Ngu Ninh nhìn bát thuốc đen kịt lớn trước mặt do nữ y bưng tới, có chút kháng cự hỏi, thuốc này ta có thể không uống không? Nàng giơ hai tay đã được băng bó lên, bất đắc dĩ nói, Hứa y sư tỷ xem, tay ta đều là vết thương ngoài da, đã bôi thuốc mỡ rồi, thuốc nước này không cần uống đâu. Hứa y sư tên là Hứa Như Yên, là nữ quan trong cung, chuyên phụ trách bệnh tật của nữ quyến. Hứa Như Yên ánh mắt né tránh, trên mặt lại nở nụ cười dịu dàng hòa ái, đưa khay thuốc trong tay về phía trước. Phải uống, có thể nhanh chóng khỏi bệnh. Tạ Tam nương tử đừng từ chối nữa. Nếu Hoắc phu nhân mà nhìn thấy muội như vậy, sẽ lo lắng lắm. Vậy được rồi, Ngô Ninh sợ nhất là mẹ ruột lo lắng. Hứa Như Yên vừa nhắc đến Hoắc thị nàng liền không nói gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn uống hết. Hứa Như Yên nhìn chằm chằm Ngô Ninh uống xong một bát thuốc lớn, nàng thở phào nhẹ nhõm, bưng bát không đi ra ngoài. May quá, Tạ Tam nương tử không nghi ngờ gì, cuối cùng cũng uống rồi. Tạ Tam nương tử ngàn vạn lần đừng trách ta, thuốc này không phải ta cho. Thiên uy ở trên, ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ là bảo toàn tính mạng mà thôi. Cách chương.